Siêu cấp thần cơ nhân, chương 841, sủng vật đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bộ đàm vang lên không ngừng, hầu như cũng nhanh cũng bị đánh vỡ. Đều là một ít so ra tốt hơn bằng hữu đánh đến Hàn Sâm từng cái chuyển được bộ đàm. Toàn bộ đều là đến nói cho hắn Đông Lâm tập đoàn sinh sản một loại sủng vật đan sự tình. Nhìn thấy cái kia sủng vật đan, sở hữu người đều hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều là nhắc tới tình Hàn Sâm phải chú ý Hàn Sâm cảm ơn hảo ý của bọn họ, nói cho bọn họ biết chính mình đã biết rồi, chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Hàn Sâm, nếu như ngươi muốn lùi thi đấu, chúng ta lúc trước ước định có thể không đáng tin. Hàn Sâm cuối cùng truyền được chính là Hoàng Phủ Bình Tình trò chuyện, Hoàng Phủ Bình Tình lập tức nói với Hàn Sâm. Vô dụng, ta hiện tại lui ra thi đấu, Đông Lâm là có thể tuyên truyền là ta sợ bọn họ. Bọn họ muốn tuyên truyền mục đích như thế đạt đến. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Đông Lâm tập đoàn hiện tại liền bắt đầu tuyên truyền, đã nói rõ là không chịu cùng hắn tốt dễ thương lượng, bằng không sủng vật đan tuyên truyền hẳn là ở cùng tiểu thiên sư một trận chiến sau đó bắt đầu. Ta đến là có một cái biện pháp, khoảng cách cuối cùng trận chung kết còn có vài cuộc tranh tài, ở trước đó ngươi còn sẽ gặp phải vài chỉ siêu cấp thần sinh vật, ngươi chỉ cần phía trước mấy chàng hơi hơi yếu thế. Để chúng nó cũng kiên trì lâu một chút, như vậy Đông Lâm tập đoàn cái kia sủng vật thú hồn coi như có chút biểu hiện, cũng liền không dễ thấy như vậy. Hoàng Phủ Bình Tình nói rằng, Hàn Sâm vẫn là lắc đầu, điều này cũng không có tác dụng gì, cuộc so tài này hiện tại liên minh các đại nhân vật đều nhìn chằm chằm đây, con mắt của bọn họ độc lắm, làm như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ có thể lệnh Đông Lâm sủng vật đan càng thêm nổi danh. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Bình Tình trong lúc nhất thời cũng muốn không ra biện pháp gì, trong lòng có chút tự trách, nếu như không phải nàng mời Hàn Sâm, có thể Hàn Sâm không nhất định sẽ dự thi. Hàn Sâm nhưng là cười cợt, không đáng kể nói rằng, không cần phiền phức như vậy, liền cùng với bình thường như thế kế tục thi đấu là được. Kế tục thi đấu, Hoàng Phủ Bình Tình không hiểu Hàn Sâm ý tứ, Hàn Sâm cũng không giải thích thêm, đúng, chính là kế tục thi đấu, giống như trước đây. Không cần cái gì đối sách. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn muốn cho Yên Nhiên về cái thoại làm cho nàng an tâm. Cắt đứt thông tin, Hàn Sâm lại bấm Kỳ Yên Nhiên bộ đàm, hàn huyên một lúc sau đó lúc này mới bỏ xuống. Sủng vật thi đấu còn đang tiến hành, Hàn Sâm trở lại kế tục xem so tài. Cái kia giáp thư thú thi đấu lúc này đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mọi người đều muốn biết, Đông Lâm tập đoàn nghiên cứu ra sủng vật đan có phải là thật hay không hữu hiệu. Đến phiên giáp thư thú ra trận thời điểm, ánh mắt của mọi người đều đến trên người nó, mà nó đối thủ là một cái thần huyết cấp gấu thú. Kết quả gấu thú hoàn toàn không phải là đối thủ của giáp thư thú lần lượt va chạm, thân thể rất nhanh sẽ bị xé rách ra rất nhiều vết thương, mà gấu thú nhưng hoàn toàn không uy hiếp được giáp thư thú an toàn, liền nó giáp xác đều đập không ra, chiến đấu là nghiêng về một bên ưu thế. Cuối cùng cũng là không đầy nửa canh giờ. Gấu thú chủ nhân liền lựa chọn đầu hàng, không muốn phá hủy chính mình thật vất vả nuôi nấng ra thần huyết sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này sủng vật đối chiến sau đó, không ít người đều đối với giáp thư thú đánh giá khá cao. Nếu như đúng là sủng vật đan nuôi nấng đi ra mới lợi hại như vậy, Đông Lâm sủng vật đan đúng là thứ tốt. Đương nhiên, biểu hiện như vậy còn chưa đủ theo đánh động những đại nhân vật kia tâm. Các đại nhân vật cuối cùng vẫn là muốn xem giáp thư thú cùng tiểu thiên sử chiến đấu kết quả. Nếu như đối đầu siêu cấp thần sủng vật không cái gì dùng, ai sẽ dùng giá cao đi mua sủng vật đan đâu. Dù sao giá cao mua sủng vật đan, chủ yếu vẫn là vì có thể ở săn giết siêu cấp thần sinh vật thời điểm giúp đỡ được việc, là không giúp được gì. Cái kia cùng bình thường thần huyết sủng vật cũng không khác nhau gì cả, đương nhiên sẽ không có người chịu ra giá cao. Hàn Sâm xem qua giáp thư thú chiến đấu sau đó, đến cũng là âm thầm gật đầu, Đông Lâm vị kia tâm kế thâm trầm, xác thực đặc biệt ghê gớm. Hắn lựa chọn nuôi nấng này con giáp thư thú, bản thân liền là vô cùng tốt lựa chọn, bởi giáp thư thú sức phòng ngự kinh người, bản thân đối đầu siêu cấp thần sinh vật, chặn cái một hai lần vẫn là có thể. Hiện tại lại trải qua sủng vật đan cường hóa, nó giáp châm trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, coi như là tiểu thiên sử. Muốn tùy tiện một hai kiếm liền đem nó giáp xác chém ra cũng không có khả năng lắm. Chỉ cần có thể đỉnh được mấy kiếm, cái kia cũng đã đầy đủ làm người vì đó điên cuồng. dù sao có thể đỉnh được siêu cấp thần sinh vật mấy lần toàn lực công kích nhân loại cũng không nhiều. Như vậy thần huyết sủng vật tương lai ở săn giết siêu cấp thần sinh vật thời điểm sẽ có tác dụng lớn. Đồng lâm vị kia khẳng định là nghiên cứu qua tiểu thực lực của thiên sứ sau đó, mới sẽ làm ra quyết định như vậy, tính chính xác Hàn Sâm tiến cũng không được thối cũng không xong, hắn đã kiếm bộn không lỗ. Bất quá Hàn Sâm nhưng chỉ là hơi biểu môi, lộ ra một cái cân nhắc ý cười. Hắn nếu chủ động cùng Đông Lâm ngả bài, dĩ nhiên là có vẹn toàn chuẩn bị, Tề Gia nghĩ tới tuy rằng rất tốt đẹp, thế nhưng bọn họ không trả tiền, Hàn Sâm nhưng sẽ không để bọn họ chiếm tiện nghi. Đến phiên tiểu thiên sử ra trận, đối thủ cũng là một cái thần huyết sủng vật, rất nhiều người cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này, bọn họ muốn biết Hàn Sâm sẽ ứng đối như thế nào. Hiện tại sở hữu người đều biết Đông Lâm dự định, muốn lợi dụng Hàn Sâm siêu cấp thần sủng vật làm đá thử vàng, do đó đạt đến tuyên truyền sủng vật đan hiệu quả. Rất nhiều người đều muốn biết Hàn Sâm có thể hay không vì vậy mà lùi thi đấu. Kết quả tiểu thiên sử như thường xuất hiện, đồng thời cùng bắt đầu như thế, trực tiếp theo ưu thế áp đảo trọng thương cái kia thần huyết sủng vật. Tề Tu Văn nhìn thấy thánh chiến thiên sử biểu hiện, trong lòng hơi nhẹ một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ Hàn Sâm để thánh chiến thiên sử hiện tại liền bắt đầu nhường. Như vậy ở cùng giáp thứ thú thời điểm chiến đấu, liền hiện ra không ra giáp thứ thú ưu thế. Kỳ thực vẫn là Tề Tu Văn chính mình lo xa rồi. So với hắn lão tử, Tề Tu Văn vẫn là non nớt chút. Nếu như Hàn Sâm thật sự làm như vậy, chỉ có thể làm bọn họ sủng vật đan danh tiếng càng tăng lên. Xem xong thánh chiến thiên sử biểu hiện, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi quái lạ lên. Tay mắt thông thiên đại nhân vật không ít, rất nhiều người đều biết Tề Gia đã cùng Hàn Sâm làm lộn tung lên, cũng không muốn thanh toán Hàn Sâm tiền quảng cáo y tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trên thực tế, Tề Gia chưa bao giờ có loại kia dự định, bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là muốn hiệu quả như thế này. Chỉ có như thế, mới có thể chân thực phản ứng ra sủng vật đan mạnh mẽ, so với mời Hàn Sâm phối hợp làm quảng cáo hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại Hàn Sâm vẫn như cũ còn để thánh chiến thiên sử tham chiến, cũng không biết hắn đến cùng có tính toán gì. Giáp thư thú ở phía sau mấy chàng biểu hiện đều rất dễ thấy, lại vẫn đánh bại một cái bảo tẩu thần huyết sủng vật lệnh không ít người đều đặc biệt giật mình. Tuy rằng không giống thánh chiến thiên sử ưu thế lớn như vậy, có thể nói là thắng hiểm, nhưng cũng đã rất ra sức. Hiện tại mọi người duy nhất nghi hoặc chính là, giáp thư thú đang đối mặt siêu cấp thần sủng vật thời điểm có hay không dùng. Tiểu thiên sử một đường nghiền ép giết tới đến, rất nhanh sẽ là cuối cùng cùng giáp thư thú tranh cướp đệ nhất trận chung kết. Đây một hồi trận chung kết vạn chúng chú ý, không biết bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm trận chiến này. Nếu là giáp thư thú có thể có chút biểu hiện, như vậy sủng vật đan thịnh hành liên minh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Mắt thấy thi đấu thời gian đã đến, sở hữu người đều nhìn sủng vật xuất chiến miệng, chờ đợi thánh chiến thiên sử cùng giáp thư thú bóng người. Cách chương.